Chọn kiếp yêu, chương 31, góc truyện audio.com. Bùi Hoan không gọi điện về Lan Phường. Cô hiểu tính Hoa Thiệu Đình, anh có vô số cách trực tiếp gọi vào di động của cô, nhưng anh không làm vậy. Bất kể cuộc điện thoại tối qua là muốn nhắc nhở ai, nhưng suy cho cùng, một khi còn dùng Bùi Hy để ép cô ly hôn, anh sẽ không để chị gái xảy ra chuyện. Khu vực này khó bắt taxi, Bùi Hoan rất sốt ruột, bởi đợi mãi chẳng có chiếc taxi không chờ khách nào chạy qua. Tối qua mâu thuẫn với Tưởng Duy Thành, sắc mặt rất tệ nhưng cô chẳng buồn trang điểm. Đứng trên phố một lúc cô chợt phát hiện xung quanh có nhiều người nhìn mình. Bây giờ Bùi Hoan mới nhớ ra cô vẫn được coi là người nổi tiếng. Bùi Hoan kéo cao cổ áo. May mà hôm nay cô đeo cặp kính râm khá lớn. Vào thời khắc này cô chẳng có tâm trí đối phó với phóng viên chụp trộm. Từ phía xa có một chiếc taxi đi tới, Bùi Hoan vội giơ tay vẫy, đồng thời bấm số điện thoại của viện trưởng trẻ mồ côi Huệ Sinh. Xe taxi dừng lại, Bùi Hoan vừa đợi điện thoại kết nối vừa mở cửa ngồi vào ghế lái phụ. Anh cứ lái thẳng về phía trước đi đã. Diễn tương đương đàn tương đương lê tương đương quý tương đương đôn. Ngã tư phía trước vừa bật đèn xanh, xe taxi phóng như bay. Đầu kia bắt máy, Bùi Hoan lập tức mở miệng. Alo, bây giờ tôi qua bên đó, xinh xinh hôm nay. Bùi Hoan không thể nói hết câu, bởi di động của cô đã bị người khác giật và ném ra cửa sổ. Viện trưởng cảm thấy kỳ lạ, vì đâu bên kia truyền đến tiếng ồn ào rồi tắt máy. Bùi Hoan ngồi thẳng người, không quay đầu cũng không lên tiếng, bình tĩnh dõi mắt về phía trước. Họng súng giá lạnh đột ngột thúc vào gáy cô. Bùi tiểu thư, bữa cơm lần trước vẫn chưa ăn xong. Hôm nay, Phúc Gia và đạo diễn Trình mời, không biết Bùi tiểu thư có nể mặt. Lúc Trần Phong lao vào phòng Cố Lâm, cô đang trò chuyện với Tùy Viễn. Hoa tiên sinh đổi sang loại thuốc mới, Tùy Viễn đến để báo cho Cố Lâm biết những điều cần chú ý. Bác sĩ Thùy căn dặn xong nhưng không ra về ngay, mà đắn đo một lúc để tìm đề tài cuối cùng mới thốt ra một câu. Mùa đông đến rồi cô, là con gái cần dưỡng sinh, anh luống cuống giải thích càng nói càng chẳng đâu vào đâu. Diễn tương đương đàn tương đương lê tương đương quý tương đương đôn. Cố Lâm hiếm có dịp nhẫn nại, không vội tiễn khách ra về. Tùy Viễn mở miệng, cô kiên nhẫn lắng nghe. Bầu không khí đang đầm ấm đột nhiên bị Trần Phong phá hỏng. Anh ta không gõ cửa cứ thế lao vào, Cố Lâm liền mắng anh ta. Trần Phong vừa nháy mắt ra hiệu cho Cố Lâm vừa cười với Tùy Viễn. Bác sĩ Tùy cũng ở đây à? Cố Lâm liền tiễn Tùy Viễn ra ngoài. Lúc quay lại cô thuận tay khóa trái cửa phòng. Có phải Bùi Hoan xảy ra chuyện rồi không? Đại đường chủ phải cho tôi biết ý định của mình trước tôi mới nói với cô chuyện này. Cố Lâm hiểu ý đối phương, anh ta cần xác định hai người đều ở trên một con thuyền. Cô cười nhạt, anh buồn cười thật đấy, anh nói hay không có liên quan gì đến tôi. Tôi là người của Hoa tiên sinh chứ đâu phải là cháu của hội trưởng quá cố, tôi sẽ không để tiên sinh nghi ngờ. Min Chi, biết rõ Trần Phong có thành ý mới đến tìm mình nhưng Cố Lâm tỏ ra không nhún nhường. Anh ta thích nói thì nói, không thì thôi. Dù sao ở Lan Phường, kẻ sợ chết, sợ bị nghi thì cũng không phải là cô. Trần Phong lạnh mặt, cô gái này còn ít tuổi nhưng miệng lưỡi đáo để. Người ở bên cạnh lão hồ ly quả thực khó đối phó. Anh ta quyết định không tiếp tục vòng vo. Bùi Hoan xảy ra chuyện rồi. Anh chắc chắn, Cố Lâm hỏi, vào 20 phút trước, Trần Phong không vội, thong thả ngồi xuống sofa. Tôi đã, góc truyện audio.com, báo cáo với đại đường chủ theo quy tắc, bây giờ đại đường chủ đi hải đường các vẫn còn kịp. Nói xong, anh ta chỉ vào di động ở trên bàn. Gọi điện thoại càng nhanh hơn. Cố Lâm không động đậy, trầm tư cân nhắc, trong lòng cô hỗn loạn chưa từng thấy. Cô chưa bao giờ phải đưa ra một sự lựa chọn khó khăn như vậy. Trần Phong tiếp tục nhắc nhở cô, người xảy ra chuyện ngày hôm nay không phải Bùi Hoan thì cũng đại đường chủ. Con gái chỉ có một cuộc đời, hoặc là đánh cược lão hồ ly có thể quên Bùi Hoan, hoặc là đại đường chủ dựa vào bản thân, khiến người đàn bà đó biến mất một cách triệt để. Trần Phong lấy hạt dẻ ở trên bàn, từ tốn bóc vỏ. Có xe ô tô đến bắt cô ta đi, chắc là đám lưu manh của Phúc Gia. Cô ta từ nhỏ được lão hồ ly nuông chiều. Cô không biết đâu, một khi tính cách bộc phát, chắc chắn sẽ chọc giận Phúc Gia. Cố Lâm cuộn chặt bàn tay, im lặng hồi lâu. Trần Phong cũng không hối thúc cô an hết hai hạt dẻ rồi đứng dậy. Thật ra đại đường chủ chẳng cần làm gì cả, chỉ coi như không nghe thấy. Cho dù sau này lão hồ ly nổi giận, chúng ta có thể tìm kẻ chịu tội thay. Một khi người đàn bà đó không còn nữa, anh ta có thể tức giận bao lâu? Hơn nữa, anh ta coi trọng đại đường chủ, sớm muộn cũng giao Lan Phường cho cô. Đến lúc đó, Trần Phong quay sang Cố Lâm, ánh mắt đầy hàm ý sâu xa. hy vọng đại đường chủ ghi nhớ anh em họ Trần chúng tôi không phải muốn cướp gia sản, chỉ là đau lòng không muốn thấy sự nghiệp của ông chú quá cố nằm trong tay kẻ ốm yếu bệnh tật mà thôi. Cố Lâm chau mày nhìn anh ta, tôi không bao giờ phản bội tiên sinh vĩnh viễn là chủ nhân của tôi. Min Chi diễn đàn, tất nhiên, là chúng tôi có vấn đề, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác. Phát đạn đó mà chuẩn thêm một chút chắc tôi đã tiêu đời. Trần Phong cất giọng phẫn nộ, sống bao nhiêu năm thấp thỏm không yên, chi bằng giải quyết sớm cho thoải mái. Trần Phong, thấy anh ta mất bình tĩnh, Cố Lâm buộc phải lên tiếng nhắc nhở. Trần Phong kéo cổ áo, đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng quyết định rời đi. Tôi đã báo tin rồi, về việc nó có quan trọng hay không, đại đường chủ cứ cân nhắc. Sau khi anh ta khuất dạng, trong phòng chỉ còn lại mình Cố Lâm. Phòng của cô gần hải đường cắt nhất, mở cửa sổ ở phía tây là có thể nhìn thấy ngọn cây lạnh lẽo trong sân bên đó. Kể từ hôm Bùi Hoan xuất hiện, Cố Lâm biết sớm muộn mình cũng sẽ có ngày hôm nay. Cô dõi mắt về những cành cây trơ trọi ở ngoài kia, có chút thất thần. Cô chợt nhớ ra, hôm mình bị đưa về Lan Phường cũng là vào mùa đông giá lạnh. Cô đứng ở cổng vào hải đường cắt, ánh mắt lạnh lùng, không hề giống một đứa trẻ. Cố Lâm bị bán vào băng trộm cướp, chịu đủ sự giày vò cũng phải nghiến răng vượt qua. Cuối cùng, cô tìm cơ hội hại chết mấy tên khốn từng hành hạ mình mà không chớp mắt, vì vậy mới bị đưa về Lan Phường. Lúc bấy giờ, có người nói với Cố Lâm, lát nữa tiên sinh sẽ gặp cô. Min Chi diễn đàn, trong lòng Cố Lâm toàn là gai nhọn, cô không tin vào thứ gọi là trốn về. Nhưng khi người đàn ông đó ngồi ở ghế nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm, cô đột nhiên cảm thấy sự nóng lạnh của thế nhân, liền bật khóc nức nở. Cô chưa từng có một ngày sống yên ổn, từ nhỏ đã lang thang nơi đầu đường xó chợ. Cô vốn biết con người còn có thể chảy nước mắt. Chuyện được đăng chương mới nhất tại diễn đàn. Editor, Min Sơ Cách Chương.